Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35. Không đợi Hai Khánh mở miệng nhận lời, một tuần sau Mỹ Duyên tự lái vào chỗ Khánh ở một chiếc xe phái át loại phế tải, vỏ dây sắt và đôi chỗ móc méo sửa chữa, được cái cúp sau đuôi khá to và có thể lật băng kết sau làm chỗ chất hàng. Cậu xe nhà buôn hạng trung cần lãi hơn mốt. Duyên chặn ngay lời phê của Khánh, rỉ tai: "Lão Lê ông biếu anh đấy, máy lắp mới tinh, 72 ngựa chạy trên 200 km/h, xe quân sự đất sau xa, biển số xe có tới 3 tấm, nút bấm ở đây bị trượt lần đầu khi số nhất điện thoại chặn đường gặp số 2, vụ tới chặn 3 số lão hoắc. Sức mấy mà tìm các xe cà cộ, xe tư hay taxi cả là tàng chạy đầu phố. Bữa này anh vừa lên tiêu tá, chưa kịp hốt bạc làm giàu, cứ giả nghèo giả khổ là tôi nói ít nghi. Nghi gì hả? Nghi ăn tiền CIA, nghi ăn tiền Pháp, nghi Việt Cộng bơm tiền cho anh làm vùng, nghi tới bàn tay Mạc Tư Khoa hay Bắc Kinh. Anh lái trong thành phố phải hết sức khiêm tốn, cùng lắm mới xoay bằng số, vù hết tốc độ cho cảnh sát ăn bụi. Em nói lương tâm dành chỗ khác, dành ở đâu?" Tương Lai trả lời: "Lão Lê ông giao hẹn mỗi gói quà sẽ dưới 10 kg, ngụy trang trong thùng thuốc tây, đồ hộp hàn kín, sữa bột Gigo gửi cứu tế nạn nhân Algeria đủ thứ. 2 ngày nữa anh gái nhận chuyến quà đầu tiên ở tiệm Human Server, 2 tạ thứ thiệt, 10 kg hàng lậu. 2 giờ chiều tới là vừa, giờ tên nạ mệt đưa ngáp ngủ." "Xe chưa sang tiên anh?" "Giấy tờ đủ hết đây, vài chục ngàn, 3 phút xong gọn." Khánh lại đầu hàng một lần nữa. Lão Lê ông làm đúng lời hướng. Lão trả Khánh 250 ngàn vì chuyến đầu gửi ít heroin, chia cho Mỹ Duyên 50 ngàn. Theo giá chợ đen thì cả hai được chừng $5,000. Bù tái kín miệng nhưng chắc được gấp 5-7 lần bấy nhiêu. Mụ vợ già luôn miệng khoe được hưởng gia tài đôi bên phụ mẫu nên phất tấy lên, này mới biết là phun họa mù. Các bạn sĩ quan vẫn thương hại thằng Khánh tổ ngọc nghịch đang đoàn cấp tá mà chỉ biết ngồi cạo giấy với lũ tâm lý chiến ở căn nhà trần trụi với đồ đạc mua vét trợ trời, mua rẻ được cái xe phai át cóc cầm mà lái taxi chẳng thèm, không thuê nổi người ở dọn dẹp nấu ăn, còn nói chi tới lấy vợ và bao thêm gái. 5 ngày sau, chính quả thứ hai, Khánh nhận 300 ngàn, 10 tháng lương thiếu tá độc thân. Duyên băng tiền đến đưa tận tay Khánh, không nhận phần mình: "Em làm môi giới một lần được chưa bấy nhiêu đủ rồi, giúp cho anh vớt lên thôi. Anh đừng mua sắm đồ bảnh, đừng để nhiều tiền mặt trong nhà, gửi ngân hàng chừng vài triệu thôi, hễ lộ thì nói là hưởng gia tài hay là may anh cho làm vốn. Còn thì gửi ngân hàng Hồng Kông hay Singapore, bọn bắt tàu kín miệng lắm. Chuyển thành đô la hay franc Thụy Sĩ, dòng nữa thì đưa vô number banking như đám tỷ phú hay làm, nay chưa cần. Anh thấy không, em có xe hơi hạng sang mà tôi đây toàn đi xích lô, mưa to mới thuê taxi, thiếu tá nghèo thì bồ cũng nghèo theo chứ sao. Lão Lê ông muốn gặp anh đó, anh hẹn ngày, lão xếp chỗ báo tin sau." "Dám đưa anh lọt vô hang ổ sao?" "Đời nào, chắc là từng chót vót được khách sạn nào đó trong chợ lớn. Lão ranh lắm, biết hết chuyện anh bị vật nhào xuống đánh gần chết, lại bị đánh ngửa giang gắn lon quân ba cạo giấy. Làm tay sai ông Nhu thì cái gì chẳng biết." "Cụ Nhu là thái thượng hoàng thôi, tể tướng vụ này là Trần Kim Tuyến, chủ mật vụ, mà ngay trong số mật vụ cũng một số ít được giao việc thôi. Lượng người kỹ lắm, có khi một cha lái xích lô máy, một bà buôn cá lại ngon rơi hơn trung tướng hay quốc vụ khanh. Đồng ý gặp chứ? Sogalasen, Albert Standen, Confirmi, Dacodo, Hảo." Khánh bịt tay làm bộ nhức đầu lại buông tay. "Mẹo ngó nghề nhập rồi, thứ ba, quên, thưa cô nhà báo, mới nhập càng thêm được mấy thứ tiếng giả cày nữa. Đủ loài ngài giáo sư ngoại ngữ bị mất dạy, đừng nếm đòn để vô khuôn phép." Cặp tình nhân xào vào tay nhau chỉ được vài phút, tiếng chuông ngoài cổng mắc vào nhà bỗng réo lanh lảnh, ngừng, réo dài hơn rồi réo mãi đến váng óc. Mỹ Duyên chạy vội đến trước gương tủ sửa lại đầu tóc và cài lại cúc áo ngực. Khánh cũng vội vào buồng tắm lấy khăn ướt lau vội mấy vết son trên mặt và cổ. Chuông cứ reo, chỉ có tay nào cấp tướng hay bọn an ninh quân đội mang lệnh bắt đến mới hách đến thế. Quanh vườn và sân cỏ xây tường cao quá đầu, trên căng thêm 6 đường kém gai, mé trong thêm kẽm gai xoắn ruột gà nữa. Từ khi tin đưa dồn dập về Việt Cộng chuyển quan đổ súng, quân chủ lực Bắc Việt lũ lượt kéo vào theo đường núi. Vũ khí Nga Xô, Trung Cộng kiểu mới nhất trên vai, các ngài cao cấp và các vị cố vấn Hoa Kỳ ngày càng lo giữ. Lưới thép chống B-40 và B-41 được xuất xưởng và chở sang từng ngàn tấn mỗi chuyến, chất đầy nghẹt các hải cảng, căng đầy chung quanh các dinh thự, tiệm điệu dành riêng cho người Mỹ. For Americans Only. Về sau, khi lính Mỹ da đen dần bị tư sứ pha màu đen, vàng, Indian tức da đỏ, các biển ấy được ghi thêm bên dưới thật đậm nét: người da màu không được vào. Sĩ quan người Việt dù đeo cả chùm mái bạc của cấp tá, nếu không có một ông Tây nào mũi lõ mắt xanh khoác tay dẫn vào, đều bị lễ phép mở ra. Mà kẻ đuổi lại là một tay anh chỉ đâm thuê chăm bướn dưới chứng ông Bảy Viễn, lừng lẫy một thời, lên cấp tướng mà còn mù chữ. Cổng nhà riêng của thiếu tá Hai Khánh được nắp tôn kín bưng, chỉ chừa một lỗ vuông đỏ đủ tới mặt khách. Khánh đang mở cổng, cẩn thận nhìn qua lỗ vuông, chẳng thấy ai cả, mà chuông cứ gào trong nhà như hóa giải. Anh cáu sườn, rút súng côn 45 lên đạn cầm tay, đột ngột giật toang tấm cửa bọc tôn, chiếu súng của đứa trẻ đang gánh chuông như hóa giải. Nó đứng trên cái ghế đầu mượn của quán khóc gần cổng, vừa bấm chuông vừa nói chuyện tục tiễu với lũ trẻ đứng quây quanh, lại thằng Trung. Lũ trẻ chạy vù như bầy chim sẻ, thằng Trung bước xuống đất, cười tươi, chẳng hề để ý đến vẻ mặt hầm hầm và cây súng trực nhà đạn. Tụi nó nói ba đang chơi đi trong nhà, chơi đi lâu thì tốn tiền hại sức. Nó biểu con leo lên ghế, bấm chuông miết miết cho ba sức sớm con đi ngựa ra, chưa hả ba? Tụi nó nói, từ đây này dài bành hạng nhất, ba mà bị nó đan đít là trụng lủi, cho thằng Trung đi ăn mày. Hết đi ăn mày thì con về Linh Lâm ở với mẹ Bưởi, mẹ Thùy, thu lươn ba đó nghen. Chưa bao giờ nó nói cái giọng bụi đời sưng sỏ ấy với Khánh. Anh mới bày cho nó, Mỹ Duyên đang ở trong nhà, không thể nạt nộ bắt nó im. Khánh đút súng vào bao dịu giọng: con đừng hỗn, bà đó là vợ nhỏ của ông nội con phải kêu là bà ba. Bà tới bàn chuyện công vụ với ba, ai bày con kêu là đi. Tụi nó, cả con nít người lớn. Thôi, vô cất cặp sách, chào bà ba đàng hoàng, rồi ba cho tiền đi coi phim, ăn cà rem. Thằng bé reo khẽ một tiếng, chạy vù vào nhà, chắp tay chào bà rất lễ phép, vứt cặp sách nhào ngay ra cửa. Khánh rút ví cho nó 20, nó thò tay rút thêm một tờ 10 đồng nữa, cười hí hí vù luôn ra cổng. Mỹ Duyên cũng xách ví ra về, nàng buông khẽ: thằng Trung của anh đồ nết ghê quá, được 10 tuổi chưa? 11, nhiễm bệnh xã hội rất nhanh, chuyên cúc cua chơi rồng. Khánh tiễn Duyên qua cổng trạm gác khu gia binh, với xích lô lật mũ chào kiểu dân sự cho mọi người trông thấy, kèm những tiếng thư giả thật lễ phép cùng tiếng gì đó to. Mấy ngày sau, trong bữa cơm tối, thằng Trung bật hỏi: chạy ép phe là sao hả ba? À, tức là buôn đằng này bắn đằng kia, kiếm tiền lời từng chuyến, không mở tiệm. Con nghe ai nói vậy? Họ nói bà ba không phải đi ngựa đâu, bà chạy ép phe với ba thôi. Ba nghèo, bà như bà hoàng, có bát bồ cũng lựa cỡ đại tá hay cấp tướng. Như ba thì chơi nhà tổ trong khu gia binh mỗi đêm 100-200 là cháy túi, cả xóm đồn vậy đó ba. Khánh kinh hoàng đến tắc họng. Thằng Trung đẹp như thiên thần, bò theo ôm chân mẹ rùi, chờ một bàn tay vuốt má, sẵn sàng nhảy chồm chồm trên hai gối chú Hánh đang đợi lấy đồ may gấp. Yêu thương tất cả những người yêu nó, là đứa trẻ hàng chục năm ám ảnh Khánh đến cái độ phải bày mưu tính kế để lâu lâu được ôm nó trong tay một lần. Nay được trả vào tay Khánh chưa bao lâu đã trở giọng con ranh con lộn khủng khiếp. 10 năm nữa nó sẽ ném vào mặt ba nó những gì nữa? Trong tay hai Thủy nuôi dạy sao nó ngoan đáng yêu đến thế, vào tay Khánh sao nó sừng sỏ ngổ ngáo đến thế? Lấy vợ ư, còn nạn gì cái cảnh dì ghẻ con chồng quanh năm kình lộn, nhất là bà dì ghẻ có con riêng. Vài lần sự kiện con anh con em đánh con chúng ta là đủ bạc tóc, chưa kể cả số chục số trăm người họ hàng hàng gốc phía bên cha đẻ mẹ đẻ cha dượng mẹ trưởng mẹ kế vợ anh xúm vào vắt sữa con bò bị buộc dây mũi vào cọc này. Sự đời nó thế, của cải có thể mất, chức tước bị xóa, bằng cấp bị thu, chỉ có thứ chỗ ngồi trong dòng họ là không bao giờ đổi từ khi mới đẻ tới giờ xuống mồ. Để tránh thuê người ở, Khánh tìm được gia đình một thượng sĩ ở gần cổng khu sĩ quan, nhận nấu cơm tháng cho hai cha con. Trong nhà có chị vợ dậy sớm làm bánh bèo, bánh cuốn, gánh đi bỏ mối, bận mấy đứa con nhỏ không thể mở quán ngồi luôn ở chợ. Bà dì không con cháu về ở chung đấy, giúp việc vặt mỗi ngày đến quét dọn buồng khách một tiếng, nhận áo quần về giặt ủi kiếm tí tiền còm. Nhà này ăn ở biết điều, năm đứa con đều chăm và ngoan. Thượng sĩ chính bổn này hồi chống Pháp có vào du kích vài năm, bị thương ở chân đi hình nhúc nhác, phải xuất ngũ trước Geneva 4 năm, về dựa bà con ở Đà Nẵng để chữa vết thương rồi ở lại luôn, bị hốt bường vào lính bảo an, chuyên đi gác sách vì không chạy được. Anh ta đang nhờ Khánh xếp làm lái xe riêng cho thiếu tá. Khánh khuyên anh ta học lớp lái tiểu gia lấy bằng trước đã. Nhà chính bổn chỉ cách nhà Khánh vài chục tước, gọi to cũng nghe. Xe Khánh đỗ ngay trước thềm rất tiện. Nhưng gặp lúc đang làm ăn với Leon La Pháp Sư, Khánh chỉ tự mình lái. Chính bổn ghé qua lau sửa xe, có khi mượn tập lái qua lại trong khu gia binh cũng được. Lũ con chính bổn gồm thằng Trung ngày một đó, nó cắp nhặt ở đâu về những lời mất dạy, những lối cư xử quái gở nhất, ít chờ đợi nhất. Bên trong cái hình vóc rất cân đối, bộ mặt trắng trẻo đẹp trai là một dòng máu đang pha thêm mực đen mỗi ngày vài giọt. Từng lúc Khánh nhớ nó đến phát cuồng, khi gặp nó một lát lại tức điên với kiểu hỗn xược đâm họng luôn luôn khác hôm qua. Cả nhà chính bổn cùng khuyên, đợi nó lớn nó khôn ra. Nó sẽ khôn ra hay thêm tồi tệ, nó sẽ thôi ném đá vào cửa sổ hay sẽ tay đá bằng lựu đạn, nó đấm bạn bằng tay sẽ ngừng đấm hay thay bằng mũi dao họng súng côn 4 năm. Vào cuối giờ làm chiều, Khánh xếp gọn chồng báo dành hơn một tấc lại, tắt quạt. Ba sĩ quan và hạ sĩ quan dưới quyền cũng sắp xếp ra về. Bộ phận Khánh chuyên đọc và moi tất cả các tin tức của các hãng thông tấn, báo chí, đài phát thanh trên thế giới, cả Âu Mỹ, phe cộng sản, thế giới thứ ba, cung cấp những bản chức hay tóm tắt cho các cơ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một việc không mật nhưng tốn nhiều thì giờ, và các vị tướng hay nhóm đứng đầu Dinh Độc Lập phải dành hầu hết thì giờ để kiếm tiền, kiếm chức, kiếm tay chân làm đảo chính khi có dịp. Trung Dân nói đéo trên bản Khánh, máy thành phố không phải đường dây nội bộ, giọng Mỹ Duyên nói chỉ đủ nghe. Anh hai đó hả? Em đây, ông đây mời anh chiều nay đi nhậu ở quán bà Bảy, cuối giờ đi chứ. Ok. Ông Lê là lão Lê ông. Quán bà Bảy là tên mật của một tiệm may, không có thứ gì ăn nhậu, nhưng có nhiều buồng kín để khách vào thay quần áo, lại có hành lang sâu luôn tới một con hẻm rất vắng, trốn sang phố khác nếu biết cách mở vài chỗ tủ xoay, gương lật ngược, cửa nhà xí đã hỏng. Khánh gặp lại một lão Tây La Phạt khác xưa quá quắt, chàng tròn mắt nhìn cái sọ không có tóc, chỉ soát mấy sợi lông nâu mé bên tai, thân thể chỉ còn xương và gân, bộ mặt đóc hết thịt như đầu lâu. Thế nhưng Mỹ Duân đã dặn nhiều lần là lão ranh man như quỷ. Lão không cố ý lừa ai, trả công giá phải chăng, nhưng đừng cả tin mà dài, cứ tiền trao trong múc là nhất. Chuyến hàng này nhịn hơn mấy lần trước. Lão đi ông trả 400 ngàn. Lão đưa gói giấy bạc, nhắc Khánh một câu khiến Khánh và Duyên cùng giật mình. Nếu bọn mật vụ nắm được số tiền ông gửi ngân hàng đã lên tới gần 1 triệu trong thời gian ngắn, ông sẽ đối đáp thế nào? Thì hưởng gia tài chăng? Nó phân bố rất nhanh. Anh chưa ra tay, một cú điện thoại là biết được ngay. Vay ư? Ai cho vay? Ba người đều nói tiếng Pháp để tránh bị nghe lỏm hay hiểu sai ý nhau. Đợi vài phút lão mới đụng định. Tôi đứng tên thì đất đáng ngờ, tốt nhất là bà Mỹ Duyên đây cho vay, hay là bà cho ông cầm cố thứ gì đấy, lấy tiền xây nhà riêng, chứ ở chung khu gia binh gò bó lắm. Cầm đồ, lấy gì mà cầm? Chứ xe phai át đấy, bà cho ông cầm, cho tiền mặt. Nhưng bà đã có xe riêng đẹp hơn, ký giấy cho ông mượn dùng tạm ít lâu nữa. Ai lại thế? Xe ấy của ông, máy còn tốt nguyên. Giấy tờ sang tên đúng tất cả rồi, bà Duyên nghĩ sao? Mỹ Duyên bật cười. Cũng chỉ còn cách ấy, cho anh hai mượn xài bao lâu cũng được. Em không dám lái thử đó đâu, bề ngoài như giải rách mà bay như hỏa tiễn, bể sọ như chơi. Gớm, bữa hôm anh ghi hai đứa bị bám đuôi trên quốc lộ, anh vù đúng nửa phút là rất đụng sạch trơn. Mà sao trên bảng tốc độ nó chỉ để mức cao nhất là 52 km/h, ông La Pháp Sư? Bảng giá tôi dặn ông hai rồi, 1 km trên bảng là 2 km trên đường. Tôi thử một lần bằng máy đo chính xác, mức cao nhất của nó là 260, đủ sức cho tất cả các xe ăn bụi. Tôi khuyên ông hai nhé, mức ngân hàng dừng dưới 1 triệu, kiếm thêm bao nhiêu ông dự trữ vàng, chứ đừng ham kim cương hay các loại ngọc, ông không dành hay trúng đồ giả. Trốn giấu 10 cân vàng là quá dễ, mong rằng chúng ta sẽ làm ăn với nhau lâu dài. Quần của cải từ tam giác vàng tuôn đi khắp thế giới sẽ không bao giờ cản. Chính quyền, thuộc thuộc địa Đông Dương cần, quân vẫn chính pháp cần. Phải ông Diệm hò hét rất ồn nhưng đang rất cần. Mỹ đóng vai đạo đức nhưng CIA đang cần. Tôi đang xoay tiền cho Bù Thái lên đại tá nắm số tàu bay vận tải ở đây. Nhưng Nguyễn Cao Kỳ đã ngửi mùi nhựa nâu để giao đô la. Trận Bù Thái đòi chưa phần, chắc phải mất với thằng Kỳ 5-7 triệu là ít. Lão châm một điếu thuốc lá, quấn tay có mùi riêng. Hai Khánh nhận ra ngay mùi khanh khét của ma túy. Lão trầm ngâm. Cách vài tháng, tôi theo một đoàn sứ quan lên Linh Lâm thăm lại cảnh cũ người xưa, cũng tìm một dropping zone nơi đất quen. Đồn điền cũ của tôi bị ông phủ đình chiếm một phần, dân công giáo di cư chiếm số còn lại. Cú dân đảng ly khai ông Diệm ra hàng rồi, chẳng tính làm gì, chỉ đáng lo là Việt Cộng bắt đầu cầm súng đi diệt ác trừ gian. Ông Hai về thăm quê khổ hơn trước rồi đó. Tôi trông gậy đi quanh xóm Linh Lâm, chẳng ai gây sự mà cũng chẳng ai niềm nở. Chỉ dặn mãi là dạo này Việt Cộng về võ trang tuyên truyền nhiều, bắt giết hai người có nợ máu với dân, gài cáo trạng trên xác. Họ không gây sự với tôi vì mấy chục năm qua tôi chỉ là Pháp Kiều. Họ nói rõ là cho qua chuyện cũ, coi như họ dễ tính, biết điều. Bỏ qua vụ ruộng đất, ta lao vào chuyện mới này kiếm ăn dễ hơn nhiều. Ông bà cứ cân nhắc sẽ thấy tôi có lý. Chuyến con toi này cũng cho lọt nữa. Theo lời Duyên, Khánh tìm lại căn nhà thuê năm kia trong hẻm phố Nghỉ Hoa làm chỗ hẹn hò. Trong xóm chung quanh chỉ biết Khánh là ông giáo nghèo, độc thân hay bị cảnh sát quấy đẩy, nhưng rốt cuộc vẫn sống yên lành, dạy tư kiếm ăn. Trời nắng đi xe đạp cọc cạch, mưa vừa đi bộ, mưa quá to kêu xích lô. Ông bà chủ không biết Khánh ngày nay làm gì, chỉ suýt xoa. Cả nhà tôi nghe thấy ai bị bắt lên bắt xuống ngoài, thương để bụng chứ đâu dám hò hè. Theo kháng chiến cực khổ trăm đường, các ông cầm quyền nói đả thực mà cứ nhà mấy ông chống thực dân mà đả hoài. Thôi thì thầy Hai về ở với tụi tôi cho vui, tiền nong chẳng phải tính gì. Thầy đã đi cả xóm dân nghèo để nhắc thầy biết. Người kháng chiến về thật là theo đạo cụ Hồ, chẳng tôn giáo nào mà yêu nước thương dân in hệt cụ Hồ dạy. Xin lạy cụ trăm lạy ngàn lạy, mong cụ đừng bỏ dân miền Nam mình. Có tiền thầy trả, không tiền thì để đó tới ngày nước mình thống nhất, mình giấu hết đi cho gọn. Coi như phần đóng góp vụ kháng chiến là xui ít, phải không thầy? Lũ trẻ con quanh xóm tự dưng bận hát to. Gieo pín gieo ai lai sai ù, ni dân ươn ai lai sai ừa, xong bọng xin xong tẻn tín. Tầng bốn nhà trước mặt, một ngôi nhà mới mọc hơn năm, chợt dậy tiếng cười hú hú chen lẫn tiếng lách cách của những thẻ bài mặt trược. Ông chủ nhà Khánh lắc đầu. Kêu biết là bài trừ tứ đổ tường, mà ngó qua bên kia tôi đủ mọi thứ. Tầng 1 rượu, tầng 2 đĩ, tầng 3 thuốc viện, tầng 4 cờ bạc. Mỗi tháng bỏ nửa triệu nơi cảnh sát với du côn, yên ổn lắm, chẳng cần che giấu gì hết. Khánh bằng lòng thuê lại căn buồng nhỏ năm kia, ngã giá phải chăng, chỉ thẹn thò nói khẽ rằng đang cầu thần với một cô quá chồng tuổi hơn 30. Cả hai đều xấu hổ vì muộn chồng muộn vợ, thỉnh thoảng xin được gặp nhau ở đây. Ông chủ cười muốn sặc. Thầy Đức luôn chị ta về ở chung cho gọn, gần 40 cái xuân xanh, chưa vợ con, mà cỡ nữa thì bạc hết tóc. Chỗ ở của Khánh trong khu gia binh đã lộ liễu, còn thêm thằng Trung pháo quấy, nói hết gọi Mỹ Duyên là đi ngựa, thêm bụ áp phe, gần đây đổi gọi là me tây, là gái lộn chồng. Chồng nó không biết vì chưa từng gặp ông phủ đình từ ngày về với cha. Khánh đành phải tìm chỗ trốn con trai khi cần gặp người tình. Chương 6 quyển 3. Suốt đêm ấy, trong căn lều rách tướp dư đẫy quả bà con cả tu, có bốn người nằm chung với nhau mà không một lúc ngủ chung, không ngủ được. Sáng mai sớm, Giao Liên đến đón khi gà gáy đầu. Anh Tô Sáng đã họp trung ương với bộ râu mép của ca Lục Lộ. Cùng anh Hai Tình với tất cả bộ dáng tư sản vòng quanh Đông Dương sang trọng của anh. Còn lại ở chỗ căn cứ vùng cà tu này, đồng chí Thanh Trà tức Phan Tranh mới nhìn là một ông lão người dân tộc ở Tây Quảng Nam, xỏ tai búi tóc, cởi trần ông khố, cõng lách bác giáo, miệng còn nhai trầu bòm bèm và nói nhiều thứ tiếng cà tu, ve, cà giòn, co. Người cuối cùng là đồng chí Phen, mặc phạ xà lùng và áo ngắn Lào từ bên kia mang sang, bắt liên lạc với bên ta, nói gì cũng phải của anh Hai Thỉnh hay cả Tranh Dịch Nghĩa. Từ những năm trước cùng đi với Tranh, anh đã có màu da sẫm, mái tóc búi cà đề, thân gầy, đôi chân trổ tràm từ trên tới dưới đầu gối, nên có lẽ anh là người ít đổi hình dạng nhất trong bốn người Lào Việt nằm trên sạp và võng đêm nay. Các bạn Lào đã khởi nghĩa võ trang sau khi các lãnh tụ Pa Thét Lào thoát nhà giam và thoát án xử khó tránh khỏi của Mỹ Ngụy Lào. Phái Việt Nam đã có nghị quyết trung ương 10 năm cho phép dùng vũ khí để tự vệ. không để địch giết cộng sản xả láng nữa. Anh Tô Sáng được cử ra trung ương dự đại hội 3 của đảng, còn được nhận lời dặn quyết liệt của cả Tranh: hệ anh biểu quyết giải phóng miền Nam và thống nhất nước nhà bằng hòa bình, tôi sẽ là đứa đầu tiên bỏ phiếu khai trừ anh ra khỏi đảng, vì lý do anh là phần tử cơ hội đầu hàng. Tình nghĩa chúng ta sẽ được đo bằng lá phiếu của anh. Nếu cần, tôi xin trả tiền mấy bữa cháo cá của anh chị trên sông Cửa Đời hay sông Linh. Anh chị ghét tôi mãn đời, tôi xin chịu tội trước anh chị mà không chịu tội trước dân, trước đảng. Có người dè dặt, có người bạo mồm như Tranh, nhưng không khí chung của cuộc họp tỉnh ủy là thế. Cuộc họp của số đồng chí còn sót lại trong tỉnh ủy chưa cộng được con số đúng, đã ước tính được đến 90% đảng viên còn ở lại trong tỉnh đã bị giết, bị tù gần đầy ra, bị đánh tàn phế, đã ký giấy xuất thú đầu hàng để sống gắng gượng từng ngày quản thúc. Cũng có kẻ trở mặt thành chó ngựa cho giặc 100%. Đã có nghị quyết trung ương 15 thật đấy, nhưng đại hội 3 sẽ duyệt hay bác bỏ? Đối với đồng bào lối xóm, cả những đảng viên ít học ở thôn xã, bất cứ anh nào cóng bao chống gậy đi đêm đều là cán bộ, đều nói tiếng nói của đảng cả, dù đó chỉ là một anh tiếp phẩm đi lùng mua muối cho cơ quan huyện. Các tỉnh ủy viên, khu ủy viên gánh trách nhiệm đối với từng câu chữ trong nghị quyết của từng cấp. Nói lịch sự là sai một ly đi một dặm, nói sừng ngổ như cầu bảy chấn, đái một bãi đái, sái một chuyến buôn. Nhắc tới thằng Chấn, cả tỉnh ủy hay rơi vào một phút ngậm ngùi. Anh cũng muốn gài cho nó một cái hiệu thật độc đáo: thằng lưỡng khỉ, thằng rắn mắt, thằng con ranh con lộn, thằng đá cá lăn dưa, ôi đủ thứ. Nhưng khi tỉnh ủy tự bầu bổ sung thêm một vị kỳ cựu ra đầu thú giặc, nó chung hầu hết xôi phiêu kín, chỉ thiếu lá phiếu của chính nó. Các đồng chí nghĩ kỹ lại đi, tôi mới 28 tuổi, tánh nết như Tôn Ngộ Không, chẳng gương mẫu chút xíu nào hết. Đưa tôi vô cho nát tỉnh ủy à? Uy tín chẳng có, nói ai dám nghe. Vậy mà cứ chúng, nó gương mẫu theo kiểu lính đánh Tây, việc vặt nó chẳng kể, và việc lớn nó nghiêm đến phát khiếp. Nó ở chung cơ quan với anh Tô Sáng, cai lục bộ, nhưng lăn lộn với bà con thượng và kinh mỗi tháng ít nhất 20 ngày đêm, khó biết nó ngủ lúc nào, lên bên dưới Lào hay xuống đồng bằng lúc nào. Lần đầu gặp cả Tranh từ cánh Nam Quảng Nam về họp, nó đã phong luôn cho anh là ông cụ người thượng. Tiếp đó nó tự rút trong thành cụ thượng, hiểu là cụ thượng thư hay cụ thượng du đều được. Cơ sở báo tin về, đau buốt ruột, nó bị một tên phản bội nhận ra, chỉ nhất định nói tên giả, tuổi giả, quê giả, là thanh niên trốn quân dịch phải lên rừng, đói quá tìm về xin ăn các làng. Bọn ác ôn, giết lầm hơn bỏ sót, cha đánh đủ kiểu không được gì, nổ điên, rút dao rừng bĩ, chặt tay trái nó, im lặng, chặt tiếp tay phải nó, im lặng, chặt chân trái nó, im lặng, chặt nốt chân phải nó, im lặng. Khi tự biết trong thân cạn máu, nó mà đây hết sức nói to: trong số đứng đây, tao tin có đứa sẽ còn lương tâm để về sau dám nhắc chuyện cũ. Tao chính tên là Hồ Văn Chấn, Bảy Chấn, tỉnh ủy viên Quảng Nam, đến hơi thở cuối cùng vẫn tự hào là người cộng sản, không hề khai báo một câu, không hề phản dân phản đảng. Tao chết để cho dân mình sống, đảng mình sống, thằng nào dám nói sai, tao về vận họng cả nhà. Ba đời không cho ngóc đầu lên nổi, hễ nhắc đến tao, Hồ Văn Chấn, tụi bay phải khấn kèm theo là Đảng Lao động Việt Nam muôn năm, với cụ Hồ Chí Minh muôn năm. Khấn vậy, tao mới phù hộ cho cả nhà làm ăn khá giả, con cháu mạnh khỏe. Tao chết trúng ngày thiêng, giờ thiêng, bay liệu hồn mà khấn cho đúng. Còn cái bọn ăn gan uống máu đây, bay để đó cho cách mạng trị, tao cũng về trị cho trắng máu. Hẹn gặp nhau trước tòa Diêm Vương nghen. Lời chú trong độc đáo của đồng chí tỉnh ủy viên rất trẻ, chẳng ngờ lại gây tiếng vang hiếm có trong ngụy quân và ngụy quyền đang đua nhau theo các tôn giáo, theo chủ nghĩa duy linh của Ngô Tổng thống. Dùng hình thức kiếm quyền xin cải tạo công giáo như ông Phủ, ông Viết Đỉnh, số chờ thời Mỹ giúp theo đạo Tin Lành, số đông muốn được giữ thờ ông bà và làm điều lành đều xin theo đạo Phật, được cúng dường vừa phải và không phải dẹp bài vì ông bà cha mẹ, hợp lý người dân cày mà cũng tránh được tiếng theo cộng sản vô thần. Đến cái ông tỉnh ủy Hồ Văn Chấn này thì thật khác lạ, buộc phải khấn thêm Đảng Lao động Việt Nam với cụ Hồ Chí Minh mới chịu phù hộ. Xin sẵn sàng khấn, cụ Hồ với đảng mình thì nằm sẵn trong gan ruột, xương cốt, mỗi người dân rồi. Kính phục tương yêu đã lâu quá rồi, ông Bảy Chấn cho phép khấn hồi xưa chê là phong kiến, là hay là phải. Chỉ xin được khấn thầm cho chính quyền khỏi bắt, bấy nhiêu thôi. Cụ Thượng Cả Tranh được cử làm quyền bí thư tỉnh ủy Quảng Nam thay ông cai lục lộ Tô Sáng. Lập tức trước mắt Tranh trồi lên cả một núi việc phải làm, đến dễ sợ. Bà con thượng hối hả cắm trông, đặt bẫy thò, hàng trăm kiểu trông thò khó đoán biết được. Anh chị em kinh đi đâu cũng sợ rút gân, đoạn đường trước tự đi, nay phải nhờ du kích cả bà già trẻ em. dẫn đi mới thoát. Quân địch hay gián điệp xưa lùng lội thả cửa, nay co vò nhiều, nhưng địch quật lại ngay, dồn dân xuống vùng chúng kiểm soát, chặn muối vải sắt lên vùng thượng, cho máy bay trinh sát và chiến đấu lên tìm nơi xối đạn bom, cấp giấy cho từng người lên xuống. Là một trong những đồng chí đòi nổ súng ồn ào nhất trước nghị quyết 10 năm, cả Tranh phải chịu tự mình thao gỡ trước hết. Các bạn Lào sang gặp tỉnh ủy, dù thân thương nhau vô vàn, nhưng kiếm đâu ra vũ khí giúp các bạn, khi chính anh cũng chỉ có cây súng lục ba nòng tự tạo để giữ thân. Anh đã sụp nhiều lần trong các hang đá giấu vũ khí cỡ nhỏ quả CK2 để lại. Kho lớn nhất bị sụp, cả mảng núi đè lên. Các kho nhỏ chứa lựu đạn và mìn còn lấy được, nhưng bị ẩm lâu năm, lựu đạn đem thử 10 quả hỏng đủ 10. Trông thò càn giặc được phần nào đấy, nhưng các cánh các mũi võ trang tuyên truyền từ căn cứ miền núi phóng xuống vùng ven núi, húc ngay vào các hàng rào chống cộng lợm chởm đủ thứ nào gai trông. Mỗi hàng trung đội biệt kích, dân vệ, thôn vệ, thanh niên diệt cộng núp đằng sau, với cả ngàn dân bị ép buộc mang gậy dây và dao phay rựa bò tuôn ra hò hét: "Ơ làng, biệt cộng về!" Vài phút sau đó, các bà mẹ chiến sĩ năm xưa nhét gói gạo muối gói sẵn vào túi con cháu, bộ gói cá thu cá ngừ kho khô và bao lưng anh nào đó đã xô tay đẩy đi, lại đánh mõ giơ đuốc đầu lửa và gào: "Ơ làng xóm, biệt cộng về!" Không ít anh em từ thành phố lên hay từ miền Bắc vào, sau một cuộc thử lòng đau đớn như thế, trở về căn cứ trên núi bỏ cơm nằm dài. Đồng bào miền Nam thao địch hết rồi, mình giải phóng ai? Một huyện ủy viên xa dân lâu ngày khi bị xua đuổi tàn tệ đến thế đã hét trả lại thật to: "Tới ngày giải phóng miền Nam, làng này sẽ bị khai trừ khỏi dân tộc, đi đâu thì đi." Rồi dần dần mối tơ vò cũng được gỡ từng nút. Nước với dầu chẳng bao giờ pha lẫn được. Các mẹ lại ki khóp từng lon gạo nhúng muối cho mấy đứa. Các cô em đánh mõ la làng lại giục các thứ nuôi người trong gánh tro bón ruộng hay đôi giỏ cắt lá phân xanh. Thanh niên diệt cộng gửi đạn và lựu đạn cho cách mạng kèm lời xin lỗi: "Mỗi lần tôi gửi chút ít tôi, gửi nhiều tụi nó nghi, thu súng lại hết." Rồi các gia đình có con đi lính Cộng Hòa tranh quy, lính bảo an ở tỉnh, lãnh súng dân vệ ở xã đều cố tìm gặp cán bộ mình trong những đêm thì thào nơi vắng nhất. Làm sao đưa thằng trai nhà tôi đi mà địch nó không kiếm cớ bắt quy khu, không đưa vô khu chủ mật cũng bắt đi thiệt ra như dinh điện trên cao nguyên cả nhà tôi, các anh sắp đặt dùm. Lớp trai trẻ bị săn lùng đáo riết nhất lên núi theo bộ đội giải phóng, thường gọi tắt là lực lượng, thì cực quá chịu không nổi. Ăn sắn chấm muối cũng chỉ dám chấm đũa đứng chứ không dám chấm đũa nghiêng, mà có khi cả tháng không có gì mà chấm. Nhà giàu cũng có tiền mua giấy miễn hoãn từng đợt cho các con, càng lắm con trai càng tốn kém, nhà nghèo cho con chạy trong tìm nơi lánh lé, gặp hồi không kịp trốn bố ráp mới phải xì tiền ra mua thêm những ngày sống bấp bênh. Con nhà thương binh liệt sĩ được chọn cho đi đường núi ra Bắc học, tiếp đó có thể được xuất dương du học nhiều năm là một vinh dự rất hiếm hoi. Mỗi xã 5-7 ngàn người mới được một vài em. Trốn đâu chạy đâu, kiếm đâu ra tiền hối lộ, chữ nghĩa đâu khi đã Bắc với học lực mới thoát mù chữ và lứa tuổi quá lớn. Ở miền Nam bỗng nhận ra những em bé 14 tuổi cao 1m6 và nặng 60kg, những ông già cầm thẻ cử tri 50 tuổi mà mới kịp nuôi một tròm tiêm mép lưa thưa, như cùng thi nhau đóng kịch mà diễn viên tự kiếm tiền ra trả cho bọn cảnh sát trên lùng đám trốn quân dịch. Tiếng gà rừng gáy te te, giọng thanh thế, cả Tranh biết chừng một giờ sau sẽ được nghe tiếng hú quả vượn gọi sáng trên các đỉnh cây cao. Ông cụ thượng sống với chúng nó nhiều năm rồi, từ tiếng chim có bóp thì bóp cho đến khi lũ chim bồ trao kéo bầy cãi nhau trong bụi rậm với tia nắng đầu tiên. Bữa tiệc tiễn đưa tối qua chợt nhớ lại khiến Tranh bật cười khẽ. Anh Tô Sáng trong võng ngay cạnh lên tiếng ngay tỉnh rồi: "Cũng không cưa gỗ được chút nào hả?" "Anh kéo bộ một ngày dốc mới phải cưa, tôi ở lại mặc sức ly bì những bữa cơm chiều mà tức cười." "Khá quá chứ sao lại cười?" "Thôi, ông Cai lục lộ rắn chợp mắt một lát, giúp Quảng Nam ngăn cộng sản, coi thử ai hơn ai. Ông đổ xuống lại làm khổ anh em. Còn khuya." Ông bắt đập cái gượng tí chút, đôi mắt đầu thở đều. Chắc giả vờ ngủ cho Tranh vui bụng. Từ trưa hôm qua, biên bản bàn giao đã được ký và đồng chí quyền bí thư tỉnh ủy đã chỉ thị cho anh phải ngủ thêm trước khi lên đường. Tội nghiệp thằng Tranh, lỡ nó gục xuống ai sẽ thay nó? Cái thằng đặc giống Quảng Nam hay cãi, bao giờ cả lý mới chịu thua, nhưng đã chịu thua thì chẳng ai làm được hơn nó. Đáng lẽ nó đi họp đại đội ba của đảng mới phải, nhưng tỉnh ủy đã bỏ phiếu kín, anh hơn nó chỉ 2 phiếu. Dù anh đang gặp riêng từng đồng chí để xin phiếu cho nó, thôi dẹp dẹp hết, đi là đi, nó hy sinh sẽ có người thay, nhưng ai thay? Ai thay được một đứa như nó? Cả Tranh không ngủ được mà nghĩ đến chuyện khác xa ánh sáng. Sau 2 giờ làm việc với anh Hai Tỉnh và đồng chí Phan, anh Thịnh Sang sẽ cùng đi với anh Cai Lục Lộ. Anh Phan qua biên giới bắt liên lạc với ta. Tranh xuống bếp bên dưới xem bữa cơm Tiến đưa ra sao. Bác cấp dưỡng ngoài ngũ tập đợi nhà lên núi khoe với Tranh là tự bỏ ra một bộ bà ba đen vừa từ đồng bằng mới gửi lên, đổi được một chú cầy ngót 10 kg nấu 7 món đãi khách. Tuyệt vời, tuyệt diệu, ăn vô 7 ngày còn thơm trong miệng. Tranh đến người, chẳng lẽ làm bác ấy cụt hứng, nhưng người khách nào không quen ăn chó. Hỏi một lát, hóa ra anh em đi tận Vũng hôm kia đã ăn tất cả các thứ cá vảy trắng, cá trầu, cá rô, còn 5-7 con cá chê, thằng Ngâm cho nhà chất bẩn chưa ăn. Thứ cá ở hố mà, dơ lắm, Ngâm 7 ngày chưa sạch đâu. Tranh tự tay lóc thịt thứ ba đúc, băm sống, bảo anh chị em cơ quan đang cháy và giã mịn bột nếp kiếm đau thơm, đồ xôi, anh chị em cơ quan chăn gấy sắn luộc và củ mài luộc, đã nghĩ ra hàng chục kiểu ăn, trong đó có món xôi đồ với gạo nếp đẫy. Bữa cơm thích khách, vắng món thịt chó, nhưng có những đĩa nạp cá chê sống, bát canh măng niêm lá gia năng, xôi nếp kèm củ mài thơm ngọt, anh Phan vừa ăn vừa khen mãi. Anh Tô Sáng không quen các món nào, được chỗ ăn lạp cụa, là các chê băm giống đã kho lại cho chín, và các khoản rượu tà vạc đặc sản vùng Cà Tu này bốc men nhảy, vị ngọt và đắng như bia đậm. Anh em đã cõng về căn lều cả một ché, nhậu suốt 3 tiếng không hết 2/3. Sắp trưa tan rồi, cuộc chia tay dưới bom đạn giữa vòng vây của Mỹ và các đạo quân ngụy giăng khắp Đông Dương luôn luôn có thể là lần vĩnh biệt. Cả 4 đồng chí trần trọc trong lều giữ đẫy, trên võng và trên sạp tre đều biết cần ngủ để mai lao giúp sớm, nhưng không ai ngủ được, không ai nỡ ngủ, mà ai cũng phải giả vờ ngủ. Rồi cuối cùng các đôi vượn vẫn hú tìm nhau trên ngọn cây cao, từng người được giải thoát nhằm dậy vươn vai ngáp. Tuy suốt đêm chưa từng chợp mắt, bác cấp dưỡng khệ nệ xách lên lều một gùi cơm nắm trong lá chuối hư héo, một chùm bóng tre lổ ô đầy nước trà rừng có quai đeo vai bằng mây đan. Chắc bác cũng không hề ngủ. Anh Phèn sẽ đi với một tổ trinh sát của ta soi đường liên lạc từ vùng núi Quảng Nam với tỉnh miền đông của các bạn Pathet Lào. Cái tên Lầm Cầm bị đưa vào hiệp định Geneva, tên gì cũng được, chỉ cần dân Lào hiểu đó là Lao Cụ Sật cứu quốc, là Lào Isala giải phóng Lào. Đặt ra bao nhiêu tên mới như đám chính khách Lào làm không ngớt. Người Lào chỉ cần nghe cái tên gốc của những người cách mạng gốc là đủ hiểu ai là cách mạng giả, ai thật. Anh Bắt Đập sẽ ra đi theo Giao Liên cùng anh Hai Tỉnh đã bác dự đại hội ba của đảng, mang theo lời hăm dọa và lòng tin yêu của tỉnh ủy Quảng Nam, trước hết là của cả Tranh. Cả gia đình anh đang bị địch quy khu ở Tam Kỳ, có thể bị giết sạch trong mấy phút. Chị Sáng không tập kết được vì vướng 7 con, sau đình chiến còn thêm 2 trong ngoại nữa, cũng như vợ con cả Tranh. Chị bị giữ chắc, hăm dọa liên miên, nhưng chưa bị bỏ bao thả sông chỉ vì địch cần chị làm con tin. Giao Liên đến, một đồng chí đoàn viên thanh niên lao động người Ve mới 20 mùa đẫy. Anh Tô Sáng ngẩn mặt ra như sợ quên cái gì, với Tranh đang góc xuôi vắng lại nói đến lần thứ bao nhiêu không nhớ. Hễ Trung ương kêu thì mày phải đa bắt, đa thì đem vợ con theo, chứ có bỏ lại. Không nghe lời tao tẩy chay mày. Còn vợ con anh, vợ con năm trò thì hết chỗ địch à? Thằng Ly, Ly vừa vừa chứ. Anh đặt hai tay lên vai Tranh, nấc dồn trong cổ, bỗng ôm gỉ Tranh, có bộ râu ria mép cứng đậm và má Tranh. Qua bấy nhiêu năm cùng làm cách mạng tháng 8, cùng đánh Pháp ở nhiều mặt trận, cùng cãi nhau những trận này lửa sau đình chiến, cái thằng tự gọi là phu sen lửa này đang gánh trên vai những gì anh trút lại sau khi Trung ương nhận ra là nó đúng. Miền Nam phải tự vệ bằng võ trang, nếu không đảng bộ miền Nam sẽ bị tiêu diệt trong cuộc chiến tranh của một phía. Và ngay lúc này anh Sáng lại phải ra đi, như cánh đằng đặt sang người không gớt cái lại mình trong nhiều năm. Gặp anh Bảy Quý, ông già cửa đại đã luống tuổi, anh sẽ trả lời sao nếu bị hỏi? Thằng Tranh chết, nhắm ai thay được nó? Nói là để tập thể bầu được thôi, nhưng chính anh Sáng sẽ bỏ phiếu bầu ai? Tắc tỷ bi rỉ, chỉ mong sau nó đừng nghèo cụ tử, xuôi cẳng giáo trước khi có đứa trẻ hơn đủ sức thay nó. Cả tranh rất ngại những cảnh chưa tay trên sân ga hồi làm hỏa ra. Khi lời Tuyến Đưa đã nói hết, nước mắt đã ráo, mà kẻ ở người đi cứ phải ngây mặt ngó nhau, trong khi xe lửa cứ ì ra đấy. Tiến nhau trên núi đường này gọn hơn nhiều. Bây giờ các đồng chí đã đi theo Giao Liên khuất cả rồi. Anh ngồi xuống một thân cây đổ ngay trước lều, chợt cảm thấy mỏi nhừ khắp thân thể, đến từng sợi gân, khớp xương, chân tóc. Dù lăn ra sạp cũng không ngủ bù được. Anh biết đã quá lâu anh không còn biết giải trí. Họa trăng chỉ đỡ căng đầu khi làm đẫy, kiếm măng rau, xoát bẫy tú, đan gùi hay lác trong ánh lửa bếp hay que thông nhựa. Bàn tay trái anh buông thõng, bỗng ấm ấm, ướt dần. Trên cúi xem, con chó của anh biếu ánh sáng ở lại với anh, vẫn nhớ chủ cũ, liếm tay chủ, nhận theo anh. Con rồ, chó săn đòi của ông Tư Chua, bị thằng Ba Mít tức Khủng Minh đòi giết trong mấy năm đầu kháng chiến. Cả nước được lệnh giết chó để du kích dễ đánh giặc. Bác là chủ tịch xã phải gương mẫu trước chứ. Ông Tư Chua không đỡ xử tử con chó tuyệt khôn của mình, mang nó lên người làng thượng cho anh Tư Rin nuôi hộ. Nó lấy vợ trên ấy, một cô chó vàng giữ nhà rất xinh đẹp, đầy hai đợt được hơn chục con. Chồng là chó săn lông xanh lá, chuyên săn thú dữ. Vợ là chó giữ làng suốt đêm thức đuổi chuồn cáo. Hai giống gặp nhau sinh được lũ con được cả làng ưa thích. Ông Tư chọn được ba con khôn nhất. Một ông nuôi, một ông cho Tư Quýt, một cho cả Tranh. Con chó cả Tranh được cả cơ quan xuống vào tập luyện. Nó như con chó giết, gần như hiểu tiếng người. Nó đi hai chân, với tay bao lần thì nó rủa bấy nhiêu tiếng. Anh em đi đâu nó chạy trước chừng trăm thước. Gặp mùi ta thì không rủa, quay lại giết khẽ báo hiệu. Người mù địch là kaki, dành ngấm mồ hôi và xà phòng lạ thì vừa lùi vừa sủa vang ầm. Để có bắn thì nó bò thấp trở về. Gia tài anh Tô Giáng để lại duy nhất là rồ con, và nó quen sống với hai ông chủ. Chỉ cần cả Tranh xua tay và ánh sáng gọi là nó biết phải đi trinh sát cho ông chủ nào. Từ khi nó lập công cứu cơ quan tỉnh thoát một trận tập kích gián điệp lẫn một đại đội biệt kích địch đánh úp lúc tờ mờ sáng, rồ con được xếp hẳn và làm nhân viên cơ quan, lãnh suất ăn như người, giữ trung bơm với người lớn. Nó chỉ ngạc nhiên vài lần đầu, sau đó khi nghe mõ báo cơm, nó cũng chính trệ đến ngồi vào mâm, hơ đùi về mé sau ra vẻ khiêm tốn. Chờ suất ăn của nó được dọn và nhận câu mời đùa của các cấp dưỡng gấp 10 tuổi nó. Mời cậu rồ con cầm đũa trước. Nó thò mõm kéo cái mẹt và cái máng tre đựng suất của nó lùi ra sau nửa xài tay, ăn không chừa một hột cơm vãi. Mỗi người khách đến cơ quan thường phải nghe vài ba lần kể thành tích của con rồ con. Trong trận tập kích nói trên, nó nghe tiếng dài đừng sột soạt từ xa, chỉ lặng lặng bò sát đất ra đánh hơi. Đúng bụi địch chẳng sai, chúng tiến vào rất chậm, vì phải đợi tảng sáng mới nổ súng, cho khỏi bắn lầm nhau. Nó lặng lẽ vào lán cơ quan, cắn tay áo hay quét võng từng người một đánh thức dậy, không hề gây tương động, chỉ tít kẽ trong mũi. Nửa giờ sau, địch bắn pháo hiệu le lé, nổ súng như bão vào cơ quan, lao vào kiếm tay hoặc đầu cộng sản lãnh thưởng, thì bốn căn lều lợp lá mây, lá tàm vạc, tranh lau đều trống hoang toàn. Địch chỉ còn biết trục thủng với cái song nhôm gần nát, quật vỡ một mớ ống tre nướng nước cay thức ăn, châm lửa đốt căn lều để về trong ảnh làm lễ chiến thắng và kiếm tiền tiêu thêm. Rồi con được từng anh chị em ôm ghì hôn hít, nó hiểu công lao hay không chẳng biết, chỉ biết là ai cũng thương yêu nó. Con số yêu thương được nâng lên ba người. Ông thượng con đông, ông đông mép in ít tôi không thấy trở về, thường nghe gọi là anh Trần. Mỗi lúc rảnh lại gọi nó ra bờ suối tập vô số trò lạ, sau đó lại tắm xà phòng cho nó và cho một món ngon gì đấy để dành trong bao lưng. Ông Trần này không thấy trở lại, ông đi đâu ai biết được. Dù ơi, lên đây con. Giọng ông chủ Tranh sáng nay sao mà dịu mà buồn. Nó đợi tí nữa thì ông thượng nhiều đâu vẫn đồng mùi khói củi vỗ tay trên sạp, mới nhảy lên sạp tre thật nhẹ, nép mình bên Tranh, khẽ hít và rên trong mũi để nhận chủ. Và khi ông chủ có mùi bếp thượng rất đậm vòng cánh tay phải ôm nó, dù con hiểu ngay rằng nó sẽ sống rất lâu với người đã ấm nó từ khi nhỏ xíu, nhưng nó cho nhiều ông chủ khác mà vẫn yêu thương nó. Mãi khi ông chủ thượng đã ngáy phì phò, nó vẫn lặng lẽ liếm tay Tranh. Cả Tranh lại leo núi trở về cánh Nam Quảng Nam, với rồ con chạy trước chừng trăm thước dò đường, với ba đồng chí tỉnh ủy về các huyện kể thuộc lòng nghị quyết mới. Nhớ đến đâu nói đến đấy, không được mang tài liệu theo người. Anh dùng rằng đôi chút khi đến trạm Giao Liên Bà Lam, nơi thường phóng cơ sở thượng xuống nhà anh với mảnh cuội dẹt đập vỡ đôi làm tín hiệu. Nhưng cả đoàn cùng đi đã buộc anh ngờ lại thăm nhà. Anh cũng biết hai Thùy và Tranh thương yêu nhau kinh khủng, đã hai con với nhau mà như vợ chồng mới cưới, chẳng giống các đồng chí cao tuổi được cha mẹ đi hỏi vợ khi còn nhỏ, hay những cậu trẻ yêu vợ đấy nhưng coi đó là tầm thường yếu đuối, ai nhắc tới lại gạt phát. Còn cả Tranh với chị Thùy không một lần che giấu tình vợ chồng trước mặt bọn địch buộc phải ly hôn cộng sản, cũng như trước những ông bà cán bộ chê trách tình cảm cá nhân khi đất nước ly loạn. Tôi yêu vợ tôi chứ không mê vợ người khác, hai chúng tôi sống nay chết mai, hễ sai chỗ nào xin các đồng chí cứ nói. Và chẳng ai nói được gì cho ra lẽ, và vợ chồng cả Tranh cứ yêu. Lần này Thùy không lên núi mà gửi con em Út Thanh Yên bồng con lên cho ba nó thỏa lòng hôn hít. Chị không chịu ký giấy ly hôn đã in mẫu sẵn với thằng trưởng ban tố cộng và ba Mít ngồi hờm sẵn trước mặt. Giết tôi thì giết đi, chẳng ra gì một mạng cho tợ manh nghèo đói. Bọn địch không dám giết, không dám đẩy chị đi tù ra, không dám đẩy chị vào những lớp tố cộng gay gắt nhất, bởi chúng nó sợ. Các mũi súng của giải phóng đã đầy đạn lên nòng, chém vào những kẻ trước hết được xếp loại ác ôn. Ba Mít sợ, cả hội đồng xã sợ. Một lính bảo an bị đưa lên xứ núi Linh Lâm đóng đồn mới ở ngã tư sông Linh gặp đường 56 đều sợ. Kiếm được gì bọn sóc quận hưởng hết, bọn bảo an do tỉnh đưa lên lập đồn chỉ ăn đạn chứ ăn gì. Dân vệ thôn vệ chỉ vặn cổ trộm gà, chụp báo cát đừng cho trộm heo, và hứng chịu vô số trần trừ rủa đúng có và oan cũng chẳng ít. Cả Tranh thất vọng khi thấy Út Thanh Yên cõng con Thanh Bình đến trạm bà Lam chỉ trong vài phút thôi. Rồi anh vô lấy đứa con gái thứ hai đã ra đời thay thằng con đầu chết cháy đã làm vợ anh loạn óc. Con bé Thanh Bình của anh tính đủ năm đã lên chín, đi mỏi lại bắt o Út cõng, bây giờ thụt lùi mãi như trâu mới vực thấy thấy ách trước cái ông râu tóc đậm rì và bốc mùi khét. Dù Tranh đã thay mặc bà ba bỏ khố và tấm dồ nhộn tràm, mỗi lần dầm mưa hay ngã xuống suối lại một lần hong lửa bếp tầm vào than và áo quần thêm một lớp khói củi đọng thành màu hóng. Tranh ôm con nó dễ đa kêu o Út réo đòi mẹ, anh ứa nước mắt vài lần tự lau kín đáo, nhưng không giấu được con Út Thanh Yên. Nó 17 tuổi đi liên lạc và tiếp tế cho ta suốt 3 năm qua, nó nói đĩnh đạc đến nỗi Tranh sửng sốt. Em quen mấy anh tập kết về trên đôi xuống, con nít xanh sau đâu biết cha nó là ai. Anh đừng phiền tụi nhỏ, về sau tụi nó thương nhớ đi tìm cha mẹ đó anh. Chị Thùy bị ban tố cộng kêu xuống chợ Huệ Bình từ sáng tới giờ chưa về. Tim Tranh nảy mạnh trong ngực, anh ngừng thở định hỏi nhưng nghẹn họng không nói được. Còn may trời đã nhá nhem trước cửa hang đá, Thanh Yên không thấy mà tái dần, thong thả tiếp. Cha với chị Năm có giấy hôm qua, hoảng lắm, cũng tính theo chị hai xuống xã coi tụi nó giở trò gì mà bị xếp loại A tình nghi can cứu. Nó bắt trộm cả gói mà không được phép ra khỏi thôn. Em phải lo cho con Bình, con Lúa. Chắc anh nhớ, nó là con chị Năm với anh Trò, vậy mới nhớ đến anh Bảy Bồng. Anh đưa trung đội dân vệ lên đáp cộng sản ở mấy Dương Gò dọc sông Linh về nhậu ở chợ Linh Lâm. Em chạy tới kêu ảnh, chúng bữa nhậu ảnh kéo em vô quán biểu rót rượu cho đầy ly hết tẩy, rồi nói trước mặt dân vệ hội đồng xã đứng dậy dưa ly nên nói tỉnh rụi, chắc không sai đâu. Còn em tôi báo tin ban tố cộng quận Tây Quảng đặt lệnh bắt chị hai Thùy sáng mai xuống nghe cái gì đó. Tôi sẽ chở chị hai xuống xã bằng xe đạp, ngồi đón cả ngày với cây ba 500 đạn. Cả nhà tôi tính hết quốc gia với cộng sản, tôi phục nhất là anh cả Tranh, thương nhất là chị hai Thùy, ghét thằng đần nhất mà tham nhất là thằng Tư Quýt, vừa bực vừa thương là cha tôi với chị Năm Nhím. Mẹ tôi xin để vòng ngoài, mai đứa nào muốn tậu nịnh với cấp trên cứ việc tâu, tôi đi tù 5-3 năm cũng chẳng sao, khi về sẽ nói với nhau bằng thuốc nổ. Tôi leo núi lùng cộng sản trước mắt các chiến hữu, đổ mồ hôi xuống nước mắt, chứ không phải ngồi bàn giấy ôm con dấu như ông Hùng Minh kia, ăn hối lộ như Mở Quét, theo Việt Minh rồi phản Việt Minh, theo quốc gia rồi chứ biết ngày nào phản quốc gia. Lạ thiệt đó anh, ai cũng vỗ tay hết, thằng Ba Mít chở cờ cũng bụp bụp mấy tiếng. Em tưởng ảnh nói rồi quên, mà mới sáng sớm ảnh đã đi cái xe bình bịch của quận cấp cho xã tới đón chị hai, đằng sau cột một cây trung liên với cái ba lô đạn to tướng. Anh nói với cha, con chịu súng vô mặt nhau, chẳng ai nể ai. Con Út nhỏ nhắc lại mấy lời anh nói hôm qua cho cả nhà hiểu bụng anh, hết tự ý sửa, anh về vặn họng nó nghe. Cho tụi nó thấy anh Bảy dữ dằn vậy, không dám sanh sự đâu anh. Cả Tranh không nghe rõ những lời cuối, anh đang bị rối. Trong đầu anh đang thêm một con đỉa to tướng, cơ đỉa voi vùng bưng bên Lào đang bỏ quanh co mãi. Tại sao gia đình mình lại rối đến thế? Qua hai lần về thăm nhà trong đêm khuya, mẹ đã bớt lo ngại con dâu cả Hai Thùy bỏ chồng tập kết và chịu ký giấy ly hôn theo lệnh chính quyền mới, bớt nói chặn lòng trước vì hiểu lầm việc con dâu thờ đạo Chúa Trời sẽ vứt hết bài vị ông bà cha mẹ ra vườn hay xuống ao. Hai Thùy cười rất lành: bà con thờ Chúa là tại ông bà biểu thờ, anh tranh với con có thờ ai đâu. Tụi con thờ ông bà cha mẹ là những người có sống thiệt, có công sanh thành dưỡng dục với tụi con, mẹ thấy sai chỗ nào? Tất nhiên là không sai. Bà mẹ chồng chỉ thêm là nên thờ Phật để tu tâm dưỡng tánh. Chứ mới ngày sau, lá cờ năm màu và tờ phái đã được bày trong nhà Hai Thùy. Thùy ngừng đạp máy bay vẫn cười nhẹ: con đức Phật về nhà chứ không đức pháp với tăng đâu. Đức đủ tam pháp bảo, phải đợi anh cả quyết định. Hồi nào ảnh về mẹ hỏi dùm con. Nụ cười hiền của Hai Thùy đã tước vũ khí tất cả những ai không ưa vợ chồng tranh, kể cả những ai đầy thù hận đối với cộng sản, với kháng chiến, với cả bọn theo đạo Chúa bỏ ông bà. Còn đối với bà mẹ chồng đầy nghi ngờ và bắt đầu khắc nhiệt, chú ý cả tranh là hợp đạo tam tòng. Trong đêm về thăm nhà, cả tranh vẫn mang bộ lốt lờm chờm râu tóc của ông già thượng, nhưng mỗi lời của anh được coi như lời của cách mạng. Chỉ có bảy bồng vắng mặt và tư quyết tranh gia tài không muốn gặp. Bà tranh thấy mình đã xử oan đối với con dâu, cung đầu với thói tham vặt của tư quyết và cái giọng hợm dầu của ba song, ngày càng đến với Hai Thùy nhiều hơn. Tuy vẫn đợi nhà vườn cũ để giữ phần cho thằng cả, và hay đánh tiếng với chòm xóm là ông Tư Đèn dạo này cần được bà con ngó nhiều hơn, xuống sức lắm. Thế nhưng cả tranh xót xa nhất vì một mũi gai không ai biết. Dường như cả nhà anh và vợ con anh đều chịu ơn che chở của bảy bồng. Đứa em đã bỏ kháng chiến theo quân ngụy, nay là thượng sĩ quân bảo an, cảnh sát trưởng xã, đảng viên cần lao nhân vị của Diệm Nhu, được cơ sở xã xếp loại ác ôn về sự tử. Bảy bồng che chở do gia đình vì chưa cạn hết tình người, nhưng nó săn lùng cộng sản ráo riết, sẵn sàng chặt đầu cắt tai kiếm thưởng. Còn thêm tin đồn là nó nhiều lần ăn gan và uống rượu máu cộng sản. Thật không, thật không ở trời. Tại sao cách mạng đã leo vế đến cái độ cả một nhà theo cách mạng bấy nhiêu năm vẫn phải núp bóng một ác ôn phò trợ? Về sau anh em gặp lại nhau, bốn đốm lửa mắt sói vào nhau hay họng súng chĩa vào nhau, ai sẽ bóp cò trước một giây? Khi phút ấy đến, tranh có đun tay vì nhớ bảy bồng phục anh nhất, quý chị Hai Thùy nhất, và đã xử sự y hệt như lời. Phần anh là thế, nhưng thằng em bóp cò trước thì sao? Lúc này anh là quyền bí thư tỉnh ủy, anh chết là sự rất thường, nhưng ai sẽ lo cho bấy nhiêu đồng chí cơ sở, hơn 1 triệu đồng bào đang cần đến anh? Chết và sống đối với anh từ lâu đã lùi rất xa mọi thứ lo toan, những chỗ cho hàng chục hàng trăm muốn lo lớn hơn, xa hơn, như các đồng chí đi trước hay nhắc. Sống hay chết làm phụ, làm tròn nhiệm vụ trước dân trước đảng mới là chuyện chính, xin bàn vô chuyện chính. Con bé Thanh Bình nhất quyết không chịu ăn các thứ mà ông già thượng hôi khét lòm kia bày trước mặt nó. Cơm gì mà nấu trong ống tre nặc mùi ruột tre, cái bánh nếp lột ra dỗ nó ăn, nhân chuối ngon ngọt chứ không phải bánh tét mẹ nó làm. Bát canh của ông già thường cũng hôi đình thứ lá cây gì trên núi, nó kéo áo o út đòi về mãi không được. O út nói chuyện mê mải, nó năn ra sạp ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Người lớn hay bàn nhau những chuyện chẳng ai muốn nghe. Rất khuya bị cơn đói đánh thức dậy, nó lờ mờ nhớ o út đã đưa nó lên núi và buộc nó gọi một ông già lạ mặt là ba con đó. Và khi mẹ ôm ghì nó nức nở: con gặp ba con không biết à? Nó bỗng ôm lại mẹ: con biết chứ, mà ba khác quá. Mẹ cho con lên núi gặp ba lại, con khờ quá mẹ ơi, chắc ba ghét con lắm. Con gặp lại cho ba đừng ghét nữa. Mẹ lau mắt chỉ nói thêm: anh Tuấn con chết bom rồi, ba với mẹ còn một đứa là con, ba ghét sao được. Ba buồn thì chắc là buồn, tôi đáng chịu, về sau con làm cho ba vui là được. Con nghe lời ba với mẹ là cả nhà mình vui nhất. Sáng hôm sau, tranh lại dậy theo tướng vượn hú trên vách đá, ăn ống cơm lam bị con hất ra khỏi tay, mang theo khúc bánh tét nhân chuối đã bóc ra phải gói lại, thay mặc cây khố và tấm dù choàng chống ngực cây giáo để xúc củi đứng dậy. Con cho dù dò đường chừng trăm thước đằng trước, tới cậu giao liên cầm cái ná to và đeo hai ống tên, tư tranh cũng gùi bằng đôi vai gò xuống như cái gùi bỗng trở nên quá nặng. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của cuốn tiểu thuyết Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn.